Chương 1073, liệu sự như thần. Thời khắc này, Lưu Đống đầu phảng phất bị búa tạ đánh trúng giống như vang lên óng ong. Trình hiện ở trước mặt hắn tấm hình này trên, là hai cái toàn thân không được sợi nhỏ người, nam nhân bởi vì là đưa lưng về phía ống kính, vì lẽ đó không nhìn thấy ngay mặt, mà người phụ nữ kia vừa lúc là quay về ống kính, hai người ở nhiệt liệt ôm hôn, nữ nhân mặt bị chặn lại do y non nửa một bên. Thế nhưng, Lưu Đống vẫn như cũ một chút liền nhận ra, nữ nhân này chính là của hắn kết vợ cả Tử Phương Thần Thần. Lưu Đống hoàn toàn không thể tin được chính mình thấy tất cả những thứ này. Hắn cùng với Phương Thần Thần thời điểm, cái gì sự tình đều theo Phương Thần Thần. Dưới cái nhìn của hắn, hắn đối với Phương Thần Thần yêu đã đến cực hạn, cứ việc Phương Thần Thần thường thường cũng biết và hắn giận, thậm chí mắng hắn không tiền đồ, hoát con vô dụng các loại, nhưng hắn vẫn xưa nay chưa từng hoài nghi giữa phu thê cảm tình. Càng xưa nay sẽ không nghĩ tới Phương Thần Thần sẽ phản bội chính mình. Nhất định là giả, Lưu Đống vẻ thần kinh lầm bầm lầu bầu nói, hình này nhất định là giả, là tờ S đi ra tiếp đó. Hắn bỗng nhiên cảnh tỉnh lại, tay run run lật mở cái kia màu tin, tìm tơ ý gửi tin nhắn dãy số gọi ra ngoài. Ta ngược lại muốn xem, là ai ác độc như vậy, cố ý ly gián vợ chồng chúng ta quan hệ. Lưu Đống môi run rẩy tự lầm bầm nói. Tiếp A, ngươi ngược lại nghe điện thoại A, đối phương tựa hồ cố ý để Lưu Đống sốt ruột, điện thoại bên trong ngoại trừ lạnh như băng chấn tiếng chuông ở ngoài, không có bất kỳ tiếng nói của hắn. Liên ở Lưu Đống cho rằng đối phương sẽ không nghe điện thoại thời điểm, điện thoại nhưng lại đột nhiên tiếp thông. Này ngươi là ai? Lưu Đống gấp hầm hầm hỏi, tại sao muốn phát như vậy giả bức ảnh cho ta? Bên đầu điện thoại kia người trầm mặc chốc lát, sau đó không chút hoang mang hỏi ngược lại nói, Lưu tiên sinh. Ngươi thật sự cảm thấy đây là một tấm giả bức ảnh? Lưu Đống một hồi liền ngây ngẩn cả người, hắn vẫn tự cấp chính mình mãnh liệt tâm lý ám chỉ, muốn thuyết phục chính mình tiếp thu đây chính là một tấm tờ S qua bức ảnh. Thật muốn nói như vậy, kỳ thực cũng có thể nói tới thông, dù sao Phương Thần Thần cũng coi là một nhân vật công chúng, trên internet hình của nàng rất dễ dàng liền có thể tìm tới, thông qua phần mềm đưa nàng đầu di hoa tiếp mục đến như vậy một tấm hình trên, cũng không phải là cái gì việc khó. Thế nhưng Lưu Đống trong tiềm thức nhưng mơ hồ có cái thanh âm vẫn đang nhắc nhở hắn, hình này không là giả. Liền ở hắn nhìn đến tấm hình kia đầu tiên nhìn, hắn thì có một loại cảm giác mãnh liệt. Lưu Đống ánh mắt có chút lấp lóe, gắng gượng nói, phí lời thê tử của ta hiểu, nan nở dê căn bản không phải là người như thế. Nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì, tại sao muốn cố ý đến phá hoại vợ chồng chúng ta cảm tình? Bên đầu điện thoại kia người cười khẽ một tiếng, nói, Lưu tiên sinh, nếu như vậy. Vậy chúng ta liền không có gì đáng nói, ngươi cứ tiếp tục sống ở trong mộng của ngươi đi. Có đôi lời nói thế nào, ngươi vĩnh viễn không cứ gọi tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Lưu tiên sinh, chúc ngươi nhiều may mắn đi gặp lại. Chờ chút, Lưu Đống vội vã gọi nói cho ta biết, tấm hình này là từ đâu tới? Bên đầu điện thoại kia người lạnh nhạt nói, muốn biết càng nhiều tình huống, thêm ta tin nhắn đi, chính là cái này dãy số. Nói xong, người đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Lưu Đống có chút hoảng hốt. Hắn biết cái này người sẽ không vô duyên vô cớ liền cho hắn phát như thế một tấm hình, nhất định là có mục đích, vì lẽ đó hắn cho rằng người kia sẽ tiếp tục nói với hắn xuống, công bố càng nhiều tin tức hơn, cuối cùng nói ra mục đích. Không nghĩ đến người này căn bản không theo động tác võ thuật xuất bài, lướt nhẹ phiêu nói câu thêm. Lưu Đống luống cuống tay chân lại quay lại qua một lần cú điện thoại kia, nhưng mới vang lên một tiếng đã bị từ chối không tiếp. Hắn không từ bỏ, liên tục bấm nhiều lần. Đều không ngoại lệ đều bị kiên quyết treo đoạn, thậm chí có thời điểm chấn tiếng chuông đều không vang lên, điện thoại cũng đã treo. Lưu Đống biết đối phương khả năng trực tiếp đem chính hắn một dãy số kéo dài tới danh sách đen bên trong. Thêm tin nhắn điện thoại thảo luận không phải dễ dàng hơn sao? Tại sao muốn thêm tin nhắn đây? Lưu Đống hết sức không hiểu, nhưng giờ khả cờ na y hắn đã hầu như đánh mất năng lực suy tính, không có lựa chọn nào khác mở ra tin nhắn phần mềm, thông qua điện thoại di động hào đến tra tìm tăng thêm bạn tốt. Lưu Đống tay run dữ dội hơn, ngắn ngủn một chuỗi số điện thoại di động hắn dĩ nhiên thua sai rồi bô nở lần, cuối cùng rốt cục chính xác thâu nhập số điện thoại di động, nhấn một cái tìm tòi, cho thấy một cái thân mật xưng hô gọi là chính nghĩa không vắng chỗ tin nhắn hảo, ảnh chân dung hình ảnh là một thanh rút ra một nửa đại đao, cá tính ký tên viết gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Lưu Đống nhìn không khỏi lộ ra một cái nụ cười tự dễ ước, hắn lựa chọn tăng thêm bạn tốt. Lúc này đối phương ngược lại rất nhanh sẽ đáp lại, mấy giây phía sau liền thông qua bạn tốt thỉnh cầu. Còn không có chờ Lưu Đống hỏi dò, vị này chính nghĩa không vắng chỗ liền chủ động phát tới 3 tấm hình, sau đó viết nói, có phải là tờ S ngươi chính mình phán đoán đi nghĩ rõ lại tìm ta? Lưu Đống nhìn điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh bức ảnh, hai tay không ngừng run rẩy, con mắt cũng biến thành đỏ chót, giống như một đầu nghi hệ nờ người giống như dạ thú. Này ba tấm hình nhân vật chính, đều không ngoại lệ đều là Phương Thần Thần cùng người đàn ông kia, có một chút là giống nhau, đó chính là vai nam chính từ đầu đến cuối không có lộ ra ngay mặt, mà Phương Thần Thần mặt ở đây ba tấm hình bên trong nhưng là không hề che chắn. Lưu Đống không cần chuyên nghiệp cơ cấu giám định, hầu như liền có thể xác định, đây căn bản cũng không phải là P đi ra bức ảnh. Hắn bản thân lì hệ N là một cái nghiệp dư nhiếp ảnh ham muốn người, đối với tờ S phần mềm dùng đến cũng còn toán thông thạo, chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết, tờ S là tuyệt đối không thể nào làm được như vậy không chê vào đâu được. Trong hình nhân vật cùng hoàn cảnh ánh sáng hòa làm một thể, hơn nữa đầu cùng thân thể tia sáng cũng quá độ được 10 phần tự nhiên, đối phương tựa hồ là có ý định chọn vài tờ như vậy bức ảnh. Bức ảnh bên trong hai cái đỉnh đầu của người vừa vặn có một chiếc đèn treo, đèn ánh sáng đánh vào hai cá nhân trên người tạo thành phức tạp quang ảnh, coi như là lợi hại nhất tu đồ sư, không có khả năng ở tình huống như vậy hợp thành ra như vậy không hề chỗ sơ hở bức ảnh. Trên thực tế Lưu Đống ở nhìn đến tấm kia thông qua mẫu tin gửi tới bức ảnh thời gian, cũng đã trong lòng đấy tin tưởng hơn phân nửa, chỉ bất quá hắn theo bản năng cảm giác vô pháp tiếp thu, mà không ngừng cho chính mình tâm lý ám chỉ mà thôi. Lưu Đống miệng lớn mà thở gấp khí, một lát mới tay run run ở tin nhắn bên trong thâu nhập một hàng chữ. Ngươi rốt cuộc là ai, có mục đích gì, chính nghĩa không vắng chỗ, hồi phục nói. Ta là ai căn bản không trọng yếu, cho tới mục đích chẳng qua là không nhìn nổi một cái người đàng hoàng bị chẳng hay biết gì, đội nón xanh cho cắm sừng cũng không biết. Nón xanh ba chữ như ba thanh lợi kiếm, mắt nhờ me đâm vào Lưu Đống trong lòng. Thời gian này, chính nghĩa không vắng chỗ lại phát tới một cái tin. Trong tay ta đầu còn có nhiều tư liệu hơn, thậm chí còn có video, bao quát người đàn ông kia thân phận, ngươi cũng có thể ở bức ảnh video bên trong tìm tơ y đáp án. Lưu Đống nhìn đến cái tin tức này, lập tức nghiến răng nghiến lợi hồi phục nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền, chính nghĩa không vắng chỗ phát cái cười ngây ngô vẻ mặt, phía sau viết nói, ta chỉ là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, muốn tiền của ngươi làm gì nghĩ biết càng nhiều tin tức hơn. Liền đến gió xuân đường số 186 bóng đêm quán ba tìm Đạt Ca. Lưu Đống không khỏi trợn to hai mắt, Đạt Ca chẳng lẽ là Lưu Đạt đến, hắn biết gió xuân đường khu vực kia là Lưu Đạt đến quanh năm tư hôn địa bàn. Tuy rằng mấy năm qua Lưu Đạt đến điệu thấp hơn nhiều, cũng có rất nhiều ở bề ngoài giữa lúc chuyện làm ăn, nhưng trên thực tế hắn vẫn là gió xuân đường một dãy lao đại, ở nơi đó trừ hắn ra, không người nào dám tự xưng Đạt Ca. Nguyên bản Lưu Đống cũng bởi vì Phương Thần Thần phản bội sự tình mà tâm loạn như ma, hiện tại biết chuyện này thì đã bị Lưu Đạt đến biết rồi, hắn thì càng là vô cùng đau đầu. Nếu như nói Phương Thần Thần quá trớn sẽ để hắn đau đến không muốn sống, cái kia Lưu Đạt đến nếu như biết chuyện này, đối với hắn mà nói chính là danh tiếng trên sự đả kích chí mạng. Lưu Đống cùng Lưu Đạt đến đều là Bình Chương huyện Tiểu Lâu trấn Lưu gia lĩnh thôn đi ra, xem như là dòng họ, đi lên đồ bà, bô nở thế hệ. Đó cũng đều là anh em ruột. Ở dòng họ ở giữa, quan niệm truyền thống vẫn như cũ thâm căn cố đế, một người đàn ông nếu như bị người đàn bà của chính mình phản bội, cái kia hắn thật sự là bộ mặt quét đất, hoàn toàn không có mặt đi gặp liệt tổ liệt tông, e sợ chính mình cũng sẽ chọn tự mình kết thúc. Lưu Đống tuy rằng không đến nỗi giống thế hệ trước như vậy cổ hủ, nhưng cũng tuyệt đối không hy vọng chuyện như vậy tại gia tộc Lưu truyền đến mức sôi sùng sục, hắn đều có thể tưởng tượng. Chuyện này một khi chuyển quay lại Lưu Gia Lĩnh, cái kia hắn này một chi thân thích đều sẽ cùng theo hắn bộ mặt quét đất, đi đến chỗ nào đều sẽ bị người đâm xương cuộc sống. Lưu Đống quả thực không dám nghĩ tới cảnh tượng như vậy. Hắn tay run run đưa vào vài chữ, ngươi là Lưu Đạt đến len ken tin nhắn tiếng nhắc nhở vang lên, chính nghĩa không vắng chỗ hồi phục nói, ta dĩ nhiên không phải, chỉ là chuyện này chỉ có Đạt Ca có thể giúp đỡ được ngươi. Lưu Đống thấy thế. Như bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, liền vội vàng hỏi nói, Lưu Đạt đến có biết chuyện này hay không, chính nghĩa không vắng chỗ lập tức trả lời nói, ngươi nói xem, phía sau còn theo một cái ý vị thâm trường mỉm cười vẻ mặt. Lưu Đống suýt chút nữa sủi lơ xuống, đưa tay nâng lên cái bếp, này mới đứng vững thân thể. Thời gian này, chính nghĩa không vắng chỗ lại phát tới tin tức, ngươi có nửa giờ, quá thời hạn không chờ. Cái tin tức này phát xong. Chính nghĩa không vắng chỗ thật giống biến mất rồi, giống như, bất luận Lưu Đống phát tin tức gì, cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ hồi phục, Lưu Đống cũng thử dùng từ thanh âm trò chuyện công năng cùng đối phương liên hệ, nhưng chỉ có đã hình thành thì không thay đổi chấn tiếng chuông, từ đầu đến cuối không có người nghe. Lưu Đống cụt hứng mà đem di động ném ở một bên, thời gian này, điện thoại di động lại vang lên. Lưu Đống vội vã rạch ra điện thoại di động, lần này vẫn là chính nghĩa không vắng chỗ phát tới tin tức, chỉ có ngắn ngủn vài chữ, ngươi còn có 27 phút. Lưu Đống một hồi đã tỉnh hồn lại, hắn không có do dự nữa, một thanh kéo xuống chính mình tập dề, đem điện thoại di động nhét vào trong túi quần, sau đó sải bước đi ra nhà bếp. Bô nở tuổi con gái đáng yêu chính ở trong phòng khách xem phim hoạt hình, Lưu Đống đi qua đi đem đáng yêu ôm, ôn nhu nói, đáng yêu, ba ba có chút việc gấp phải đi ra ngoài một chuyến, ta đem ngươi trước đưa đến sắt vách Trịnh Thúc Thúc nhà. Ngươi cùng cường cường ca ca chơi một lúc tốt sao? Đáng yêu gật đầu một cái nói, được rồi bất quá ba ba ngươi phải sớm trở về a, không có ngươi cho ta kể chuyện xưa, ta ngủ không được. Lưu Đống nước mắt suýt chút nữa tràn mi mà ra, hắn gật đầu nói, nhất định chẳng qua nếu như đáng yêu cảm thấy buồn ngủ, có thể ở Trịnh Thúc Thúc nhà trước tiên ngủ một hồi, ba ba trở về liền sẽ đem ngươi ôm về nhà. Đáng yêu chờ ba ba. Tiểu cô nương nhìn một chút ba ba của mình. Hiểu chuyện hỏi, ba ba, con mắt của ngươi làm sao đỏ? Lưu Đống liền vội vàng xoay người mặt, nói, không có chuyện gì, vừa nãy ở nhà bếp bị dầu hun khói, hắn ôm đáng yêu rất nhanh ra khỏi nhà, đến sắt vách một căn hộ. Từ cửa, đè lên chuông cửa, gọi nói, lao trịnh ngươi có nhà không? Rất nhanh, cửa phòng liền mở ra, một cái 34-35 tuổi nam nhân xuất hiện ở cửa, hắn nhìn đến Lưu Đống phía sau sửng sốt một chút. Tòa tử nhẹ đáng yêu cũng tới nữa, đáng yêu mười phần hiểu chuyện no ý nói, chính thúc thúc tốt. Đáng yêu chào người. Lão Trịnh cười híp mắt no ý nói, tiếp theo đem mắt ánh sáng nhìn về phía Lưu Đống, nói, ngươi đến rất đúng lúc, chị dâu ngươi hôm nay bao rồi sủi cảo, cùng đáng yêu cùng đi ăn chút gì. Lão Trịnh hòa Lưu Đống là một đơn vị đồng nghiệp, bọn họ bình thường quan hệ liền rất tốt, sau đó lại cùng nhau đến cái chung cư này nhìn phòng. Mua lân cận hai gian nhà làm hàng xóm, người hai nhà bình thường liền thường thường đi lại, liền ngay cả nhà lắp ráp thời điểm, mọi người đều lựa chọn tương tự phong cách. Lưu Đống nói, Lão Trịnh, ta có chút đây việc gấp phải đi ra ngoài một chuyến, thần na nở dê lại ở đơn vị tăng ca, vì lẽ đó ta nghĩ trước tiên đem đáng yêu tha các ngươi nhà, có thể không cái này có gì không thể. Lão Trịnh cười nói, vừa vặn cùng nhà chúng ta mạnh có người bạn đây. Tiếp theo Lão Trịnh lại cười híp mắt mà nhìn đáng yêu, hỏi, đúng không đáng yêu, ngươi yêu thích cùng cường cường ca ca cùng nhau chơi đùa sao? Yêu thích tiểu cô nương giòn tan no. Y nói, ngươi nhìn Lão Trịnh cười nói, đáng yêu ở nhà chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi. Ừm, thả sứ Lão Trịnh Lưu Đống nói. Sau đó hắn đem đáng yêu bông ra, nói, đáng yêu. Ngươi mau vào đi theo cường cường ca ca cùng nhau chơi đùa đi, nhớ muốn nghe thúc thúc ca di lời, không cho bướng bỉnh, biết không? Ta biết rồi, ba ba. Đáng yêu nói. Tiểu cô nương thường xuyên đến Lão Trịnh nhà chơi, cũng không sợ người lạ, thay đổi giày phía sau liền vui vẻ tìm tiểu đồng bọn chơi đùa đi tới. Lão Trịnh thì lại đứng ở cửa, hỏi, tòa tử, muốn không chịu chút đây sủi cảo lại đi không được, ta thật có việc gấp đây. Lưu Đống nói, đúng rồi Lão Trịnh. Đáng yêu còn không có ăn cơm tối, liền làm phiền ngươi cùng chị dâu này có phiền thoái gì, nhà các ngươi đáng yêu như vậy hiểu chuyện. Lão Trịnh nói, ta đi đây. Lưu Đống nói, đúng rồi nếu như ta trở lại quá muộn, liền để đáng yêu ngủ trước nhà các ngươi. Được không thành vấn đề. Lão Trịnh cũng nhìn ra Lưu Đống là thật có việc gấp, nói, ngươi mau đi làm việc đi. Đáng yêu ngươi liền phóng một van nở cái tâm. Lưu Đống hướng Lão Trịnh ôm quyền chắp tay. Sau đó mới đi nhanh hướng về phía thang máy. Tây Hồ Công quán đối diện cũ tiểu khu. Trên bàn một bộ điện thoại di động vang lên, Từ Hữu Cương cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn trên màn ảnh điện báo biểu hiện, ngay lập tức sẽ tiếp lắng nghe, nói ta biết rồi, giữ nguyên kế hoạch làm việc. Hắn cúp điện thoại phía sau, chuyển đầu nói với Tăng Lượng, ái quân đánh tới, hắn nói Lưu Đống đã ra cửa, gọi xe hướng gió xuân đường phương hướng đi tới. Ông chủ thực sự là liệu sự như thần A. Tăng Lượng nói, Lão tử, ngươi nói ông chủ này đầu góc là thế nào, dáng dấp hắn làm sao lại biết Lưu Đống thu được bức ảnh đầu tiên phía sau sẽ chính mình gọi điện thoại lại đây, mà không phải trực tiếp gọi điện thoại chất vấn vợ hắn? Hơn nữa tại sao phải hắn thêm tin nhắn, mà không nữa điện thoại bên trong câu thông đây? Ngược lại ta là thật không nghĩ ra ở đây đầu có cái gì đạo.